Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 603, dạy bọn nhỏ cưỡi xe gắn máy. Cầu cầu đạt được chính mình hài lòng vị trí. Giờ phút này liền ngoan ngoãn mà nghe lời. Mặc cho Đoàn Đoàn tại trên người của nàng muốn làm gì thì làm. Giúp nàng buộc lại dây an toàn. Đoàn Đoàn buộc lại dây an toàn về sau. Lại lặp đi lặp lại xác nhận một chút. Cảm giác tiểu gia hỏa hẳn là dẫy không mở. Lúc này mới đóng kỹ cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế đi hướng bên cạnh ghế lái. Lâm Tú thấy cảnh này. Buồn cười cười nói. Nhà chúng ta Đoàn Đoàn thật sự là một cái chịu trách nhiệm tốt tài xế đâu. Tương đương, Tô Hạo Khiêm ở bên cạnh cầm điện thoại di động cho hai cái tiểu gia hỏa ghi hình. Hắn muốn đem các tiểu bằng hữu trưởng thành mỹ hảo trong nháy mắt đều ghi chép lại. Nhất là loại này cùng cha mẹ cùng một chỗ chuyển động cùng nhau phân đoạn. Bên này Đoàn Đoàn dẫn banh bóng đi hóng mát. Một bên khác Nhạc Nhạc còn tại cùng ba ba học tập như thế nào cưỡi xe gắn máy. Bởi vì là chuyên nghiệp trận đấu cấp xe gắn máy. Cho nên chiếc xe này độ cao đối ở hiện tại Nhạc Nhạc tới nói. Một chút có một ít siêu cương. Tiểu gia hỏa mua xe thời điểm lòng tràn đầy hoan hỉ. Nhưng là chân chính đến muốn học xe thời điểm. Nhìn lên trước mặt chính mình cưỡi đi lên. Hai chân không cách nào chạm đến mặt đất xe gắn máy. Trong nội tâm lại có một tia nho nhỏ hoảng sợ. Tô Trần đang cố gắng cho nhi tử giảng giải. Như thế nào khởi động xe gắn máy? Như thế nào đi nắm giữ thăng bằng? Nhạc Nhạc rất nghiêm túc nghe ba ba dạy bảo. Yên lặng ghi lại tất cả tri thức điểm. Nhưng là thật muốn tới chính mình thực tế thao tác. Nhạc Nhạc vẫn còn có chút không khỏi khẩn trương. Tô Trần xuất ra đồ phòng hộ. Nhạc Nhạc, chiếc xe này đối với ngươi mà nói có chút cao. Mà lại xe gắn máy cùng muội muội bốn vòng xe không giống nhau. Không tốt lắm nắm giữ thăng bằng. Tốc độ cũng càng nhanh. Tuy nhiên ba ba cũng không có mở ra tốc độ giới hạn công năng. Nhưng ngươi lần thứ nhất cưỡi, khẳng định có chút không quá thích ứng. Chúng ta muốn học tập mới đồ vật, nhất định phải cam đoan an toàn. Cho nên phải mang theo nguyên bộ đồ phòng hộ. Nhạc Nhạc nhẹ gật đầu. Nhu Thuận đứng ở đằng kia. Mặc cho ba ba giúp hắn đeo lên đồ phòng hộ. Mang tốt đầu khôi. Còn có bao cổ tay cái bao đầu gối cùng cùi chỏ khớp nối đồ phòng hộ. Nhạc Nhạc cảm giác mình toàn bộ người cũng đã vũ trang đầy đủ. Mặc vào những thứ này về sau. Nhạc Nhạc sợ hãi của nội tâm thoáng giảm ít một chút. Ba ba ôm ngươi đi lên. Nhạc Nhạc lắc đầu. Vẻ mặt thành thật nói ra. Ta muốn chính mình đi lên. Ba ba. Đã muốn học tập. Cái kia mỗi một bước đều muốn tự thân đi làm. Tuy nhiên chiếc xe này có chút cao. Nhưng là ta tin tưởng ta có thể làm được. Tiểu gia hỏa mặc dù có chút sợ hãi. Nhưng vẫn là rất dũng cảm. Tô Trần cảm thấy nam hài tử liền muốn có loại này phẩm chất. Có can đảm nếm thử. Tốt, người yên tâm đi lên. Ba ba thì ở bên cạnh. Một lúc mới bắt đầu ba ba sẽ giúp ngươi khống chế tốt xe cộ. Tương đương có ba ba ở bên cạnh ta. Ta không sợ. Tiểu gia hỏa gật gật đầu. Vung nắm tay nhỏ cho mình cố lên động viên. Nhưng xe này độ cao thật sự là quá cao. Nhạc Nhạc nỗ lực duỗi thẳng chân. Vẫn còn có chút đạt không tới. Sau đó Tô Trần đem chiếc xe thoáng nghiêng về. Tiểu gia hỏa liền theo cái này biên độ. Nỗ lực đem một cái chân bước đi lên. Nhan Băng Tuyết ngồi tại trên ban công cầm lấy laptop xử lý công tác. Ngẩng đầu trong nháy mắt thấy cảnh này. Khóe miệng không khỏi dương lên một vệt nụ cười. Dạng này ấm áp buổi chiều. Lão công bồi tiếp hai đứa bé trong sân học tập. Tình cảnh này cũng quá ấm áp đi, tương đương nàng nhất thời cảm giác mình nhiệt tình 10 phần. Tuy nhiên cách nhau mới mấy ngày. Tính gộp lại công tác một mạch ném qua đến. Vừa nhìn đến thời điểm thực sự có chút nhức đầu. Nhưng nhìn đến dạng này ấm áp hình ảnh. Nhan Băng Tuyết trong nháy mắt cảm giác mình tràn đầy lực lượng. Giống như vô luận có bao nhiêu công tác. Đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Người nhà chính là mình lực lượng cội nguồn. Nhạc Nhạc rốt cục ngồi lên chính mình tâm di xe gắn máy. Hắn ngẩng đầu vui vẻ lộ ra một miệng tiểu răng trắng. Ba ba, ta cưỡi lên xe rồi tương đương, Tô Trần khích lệ nói. Nhạc Nhạc thật giỏi, Tiếp đó, ba ba sẽ giúp ngươi đỡ lấy xe cộ. Sau đó ở trên không lúc tình huống dưới, để ngươi cảm thụ một chút xe thanh âm. Xe gắn máy cùng bốn vòng xe không giống nhau. Xe gắn máy tiếng oanh minh, đối với người mới học tới nói, bao nhiêu có một ít sợ hãi. Nhưng mà này còn là bắt chước thi đấu cấp xe máy. Thanh âm tự nhiên cũng là mô phỏng chân thật. Đến làm cho tiểu gia hỏa đang lái xe trước đó trước làm quen một chút cái thanh âm này. Miễn cho đợi chút nữa tiểu gia hỏa nghe được thanh âm sợ hãi hoảng hốt lo sợ. Không biết nên làm cái gì. Tô Trần tại dạy con trai thời điểm. Biểu hiện siêu cấp có kiên nhẫn. Cùng Nhạc Nhạc cũng theo ba ba đằng sau. Từng bước học tập. Một bên khác, Đoàn Đoàn đã phát động xe cộ. Tuy nhiên chiếc xe này là SUV vẻ ngoài. Nhưng lại là mui trần thiết kế. Toàn bộ trần xe có thể lật đến đằng sau. Đoàn Đoàn cảm thấy xe mui trần càng thêm đẹp trai. Sau đó liền đem trần xe mở ra. Ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Cầu Cầu hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Đoàn Đoàn thì là vui vẻ nói ra. Cầu Cầu, muốn lên đường. Tỷ tỷ dẫn ngươi đi hóng mát. Tiểu gia hỏa treo tốt cần số. Đem chân khoác lên chân ga phía trên. Ngay từ đầu cất bước thời điểm, tiểu gia hỏa tốc độ cũng không nhanh. Chờ dần dần thuần thục, mới dám từ từ gia tốc. Đoàn Đoàn bên này thuần thục, dần dần thao tác, mở ra xe đẩy của chính mình dẫn banh bóng. Khoái lạc trong sân xung quanh, đi ngang qua Tô Trần cùng Nhạc Nhạc bên người. Chuyên tâm lái xe Đoàn Đoàn cũng không có phân tán chú ý lực. Ngược lại là ngồi ở vị trí kế bên tài xế Cầu Cầu. Vui vẻ hướng về phía một cái khác tiểu chủ nhân cùng Tô Trần hô lên. Gâu gâu gâu tương đương tiểu gia hỏa nói tiếng âm tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Nhìn ra được, nàng rất thích ngồi ở Đoàn Đoàn trên xe hóng mát. Nhạc Nhạc nghe thấy thanh âm, ngẩng đầu nhìn qua, nhìn thấy tình cảnh này. Vừa cười vừa nói, muội muội hảo lợi hại nha. Nhanh như vậy liền có thể dẫn banh bóng cùng nhau chơi đùa. Tô Trần sờ sờ nhi tử đầu, khích lệ nói, chúng ta Nhạc Nhạc cũng rất lợi hại. Tin tưởng Nhạc Nhạc hôm nay liền có thể học được chạy xe máy. Ba ba, ta sẽ cố lên. Cả một buổi chiều, trong sân tiếng cười cười nói nói không ngừng. Tô Hạo Khiêm đập tốt nhiều video, toàn bộ đều chia sẻ đến Tô gia gia tộc trong nhóm. Tại phía xa đế đô các trưởng bối nhìn đến những video này. Vui vẻ không ngậm miệng được. Buổi tối mọi người trong nhà thông video thời điểm, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều đã học xong điều khiển chính mình hôm nay vừa mua xe. Hai cái tiểu gia hỏa líu lo không ngừng cùng các trưởng bối chia sẻ hôm nay vui sướng. Nhạc Nhạc còn đem mình tại mạng bên ngoài tìm tới ba ba đua xe video phát cho các trưởng bối nhìn. Tất cả mọi người rất kinh ngạc, nhất là Tô Chiết, thấy được Đường Ca đua xe video về sau. Hắn đối Đường Ca sùng bái lại tăng lên một cái độ cao. Đường Ca, người cái này xe máy mở cũng quá đẹp rồi. Ta phát hiện ngươi thật sự là một cái toàn năng nhân tài. Giống như không có cái gì là ngươi sẽ không. Đây cũng quá khốc đi. Một bên Tô Hạo Tích nói ra. Biết ngươi Đường Ca lợi hại. Liền muốn nhiều cùng Đường Ca học tập. Kỹ nhiều không ép thân. Ngươi Đường Ca sẽ đồ vật nhiều như vậy. Cho nên hắn có thể tại tuổi quá trẻ thời điểm lấy được lớn như vậy thành tựu. Tô Chiết vừa nghe đến ba ba giáo dục. Nhất thời cảm giác trở nên đau đầu. Vội vàng đem thoại đề vứt cho đối diện hai cái tiểu gia hỏa. Chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng hảo lợi hại. Nhỏ như vậy liền đã sẽ cùng ba ba học lái xe. Lớn lên về sau nhất định đều là siêu cấp tốt tay đua xe. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,